Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1871, Thiên Địa Thủy Nguyên, 1, góc truyện audio.com, dầm, toàn bộ hắc ám và bạch quang đều tiêu thất, một mảnh thiên địa như thơ như họa hiện ra ở trước mắt. Thanh sơn lục thủy, lo lắng cổ thụ tiếng nước chảy róc rách. Bốn phía quang mang bị bạch mông mông mặt kính phát bắn tới, soi sáng có chút chói mắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, xa xa mặt kính to lớn màu trắng, đúng là một màn thác nước nhận thiên liên địa phảng phất từ cửu thiên hạ xuống, đập ra tiếng nước róc rách vang vọng ở mỗi khắp ngõ ngách. Hai người đều là bị cảnh tượng trước mắt triệt để dọa sợ ngây người. Bên trong toàn bộ không gian hơi nước mê man, phía dưới núi xanh cổ thụ toàn bộ đều ngâm ở trong nước như là từng cái đảo nhỏ. Những thảo mộc đó hình thù kỳ quái, đại thể đều là chủng loại chưa từng thấy qua, bất quá có một chút tương đồng, đó là thập phần to lớn. Diệp Phàm ngây dại ra nói, đây là vũ địa đó sao? Tổ tiên đối với các loại cổ quái không gian đều có nghiên cứu sâu đậm, ở trong ghi chú vẫn chưa đề cập qua nơi này. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía một chút nói, nơi đây không gian cực lớn, lại không biết hai kiện đồ vật kia rốt cuộc ở đâu. Diệp Phàm cũng là cười khổ nói, không có một tia manh mối nào, vậy làm sao tìm kiếm? Lý Vân Tiêu nói, tình hình nơi này tương đối cổ quái, người trước tiên trở về bên trong giới thần bi của ta đi, ta tự có biện pháp tìm kiếm. Lý Vân Tiêu đem giới thần bi tế xuất, Diệp Phàm thoáng cái đã bay vào, sau đó lại là một đạo quang mang bay ra, ở trước người hắn biến hóa ra, dĩ nhiên là cùng với bộ dáng của hắn giống nhau như đúc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, có thể không biến thành bộ dáng của ta sao, nhìn người giống mình quá cổ quái, người nọ chính là yêu long, thoáng biến hóa một chút nói. Ta hiện tại căn bản là làm đệ nhị hồn của ngươi tồn tại, không biến thành dáng vẻ của ngươi thì biến thành gì? Lý Vân Tiêu nói, tùy tiện, yêu long nâng cầm suy nghĩ một trận, bắt đầu biến hóa. Chỉ chốc lát hình thể của hắn bắt đầu trở nên tinh tế đứng lên, lớp da dần dần trắng nõn, khuôn mặt cũng chậm rãi thanh tú xinh đẹp. Thân thể còn chưa toàn bộ biến hóa ra, liền mơ hồ có thể thấy được phong tư tự thế khuynh đảo chúng sinh. Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn cả giận nói. Ngươi lại loạn biến cho ta nữa, ngươi muốn chết à? Yêu Long đắc ý trợn mắt với hắn một cái, nói. Cái gì cũng không được còn nói để ta tùy tiện. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thực sự không được liền duy trì bản thể hình thái của ngươi được rồi. Yêu Long rầm rì bất mãn nói. Nhân loại các ngươi tướng mạo đều quá mức quái dị, thực tại là ủy khuất ta. Hắn trên không trung dạo qua một vòng, biến thành bộ dáng Lý Vân Tiêu yêu hóa, nói. Đem cứ như vậy đi. Yêu Long cẩn thận hướng bốn phía quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành kinh hỉ, nói. Long nguyên lực thật mạnh, Nghiễm Hiền quả nhiên không có lừa ngươi, nơi này quả nhiên là Long tộc thánh địa. Cái loại Long nguyên trải qua nghìn vạn năm lắng xuống, ngươi thân là ngoại nhân khó có thể phát giác được. Hắn tham lam hô hấp ngụm lớn, chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến cảm giác thống khoái vô cùng nhuần nhuyễn, có loại cảm giác có thể trực tiếp hóa hư là thật ngưng luyện ra thân thể. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, tựa hồ nghĩ một chuyện khác, nói. Nhanh lên tra một chút bên trong không gian này nơi nào có dị thường. Góc truyện audio.com, trước tiên đem thủy long huyết tinh và hám long chùy tìm ra. Chí bảo chi địa như vậy tuyệt không thể lãng phí. Yêu Long nhìn bộ dáng của Lý Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu trong lòng cả kinh, nói. Ngươi ngàn vạn lần chưa có làm loạn, ở đây mai táng vô số long tộc cường giả, không được càn rỡ. Hắn cũng là long tộc hậu duệ, tuy rằng cùng tứ hải vương tộc sai biệt hơi lớn, nhưng dù sao trong cơ thể chảy xuôi, là có chứa chân long tức huyết dịch. Đối với ở đây ngủ yên vô số tiền bối, đều là ôm lòng kính trọng. Lý Vân Tiêu nói, trần về trần, đất về đất, mặc dù là thượng cổ chân long, cũng bị người luyện hóa thành vô số long chi bí bảo, giải thiên hạ. Yêu Long chân mày cau lại, lời tuy như vậy, nhưng muốn hắn nhìn Lý Vân Tiêu phá hư thần thánh chi địa như vậy, hắn vẫn trong lòng có chút khó chịu, bất mãn hừ một tiếng. Nhưng hắn vẫn một tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu đem hồn lực tản ra, đến cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh. Bất quá thời gian mấy lần hô hấp, Yêu Long liền trợn to hai mắt cả kinh nói. Lực lượng của ta bị áp chế, quả nhiên có cấm chế đặc biệt nhằm vào long tộc. Lý Vân Tiêu nói, có thể cảm thụ được nơi phát ra cổ lực lượng kia hay không? Yêu Long lắc đầu nói, hồn lực của ta vừa mới rời khỏi thân thể, đã bị biển lực đến từ bốn phương tám hướng ngăn chặn, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn có chút kinh hãi nói rằng, loại cấm chế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, coi như người nào bày, trận này nếu là luyện hóa thành dụng cụ, dùng đi đối phó long huyết mạch cường giả, chẳng lẽ không phải gạt bỏ tất cả. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói, ngươi trở lại trong cơ thể ta, ta mượn dùng hồn lực của ngươi đến cảm thụ một chút. Yêu long lúc này trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, song hồn hợp nhất thân thể của Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa đứng lên, bày biện ra hình rồng nhất định. Một cổ long tức mang theo yêu lực phóng xuất bên ngoài, bốn phía không gian bỗng nhiên chấn động, một đạo biển lực to lớn không biết từ đâu mà đến, như là bước chậm ở trong không khí thoáng cái đã đem Lý Vân Tiêu kiềm chế. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra huyết nguyệt tàn mát ra hồng mang yêu dị, hướng phía mọi nơi nhìn lại. Bên trong con người ánh trăng không ngừng mà hiện ra các loại cảnh tượng đem nơi nhìn thấy từng cái loại bỏ đứng lên. Các loại năng lượng ở trong song đồng của Lý Vân Tiêu bắt đầu bày biện ra màu sắc bất đồng, trong đó cường đại nhất liền là một loại kim sắc chi lực như oa cái giống nhau, đem toàn bộ vòm trời bao trùm. Mà kiềm chế lực lượng của chính mình chính là vốn cổ phần sắc lực này. Nơi cổ lực lượng này phát ra, con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút lại, trực tiếp đem trạng thái yêu hóa thối lui, bên trong nguyệt đồng loại bỏ đi ra ngoài kim sắc chi lực trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Toàn bộ không gian đều bao phủ ở dưới cổ lực lượng này, mà long lực chính là cấm chế này dẫn dắt, chỉ cần một ngày xuất hiện đã tự nhiên mà vậy đã bị áp chế. Lý Vân Tiêu toàn thân hóa thành một đạo lôi quang, siêu một tiếng đã phá không đi, mục đích chính là trong vô cùng thác nước. Ầm ầm, điện mang trực tiếp bắn vào nhận thiên thủy mạc phát sinh nổ vang thật lớn, càng bị một cổ lực lượng ngăn trở trực tiếp để Lý Vân Tiêu biến hóa ra, đồng thời dung trở lại. Trên không trung liên tiếp lật hơn 10 vòng mới dừng lại thân hình, Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn Thủy. Góc truyện audio.com, mà, cách chương.